Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, nghiêm trọng, bằng, dấu lớn Lâm Hiên dẫn theo bọn họ giết ra khỏi trùng vây. Đi qua dày đặc thụ đằng vây quanh, nhanh chóng đuổi theo thiên thương nhất tộc. Hắn dự phán năng lực xác thực làm người ta cảm thấy giật mình. Bọn họ cũng không biết là ai dự phán, hoặc là ba người đều biết. Hoặc là chính là trong đó một hai người biết cái này loại dự phán. Bất quá bọn hắn suy đoán càng nhiều hay là chính giữa Lâm Hiên. Có khả năng đạt tới cái này chủng dự phán hiệu quả. Ở trên, thừa thế xông lên vượt lên trước bọn họ. Lâm Hiên truyền âm câu. Đi theo nhanh chóng đuổi theo. Trong đầu không ngừng thôi diễn kế tiếp tình huống. Dẫn đạo đồng bạn đuổi theo. Lão đại, bọn họ càng ngày càng gần. Chúng ta cũng bị vượt lên trước. Thiên thương nhất tộc đệ tử không ngừng nhìn phía sau. Lâm Hiên đám người cách bọn họ cũng không tính xa. Vô liêm sỉ. Không nghĩ tới bọn họ còn có thể kiên trì lâu như vậy. Thương Lan thần quân cắn chặt hàm răng nói ra. Chúng ta nhanh lên một chút. Còn cách một đoạn là có thể thông qua. Kỳ thực ở chỗ này so đấu ai là số một. Không có gì tưởng thưởng đặc biệt. Coi như là vẫn đạt được số một. Nên đạt được hay là những thứ kia, mà sẽ không có dư thừa khen thưởng. Nhưng bọn họ nội tâm lằn danh kia, liền không được phép dị tộc khác vượt lên trước bản thân. Không biết nhiều như vậy thần tôn ở bên ngoài nhìn, nội tâm đồng dạng mong mỏi. Người mình có khả năng thu được đệ nhất, đây chính là làm vẻ vang cơ hội. Ở trước mặt bọn họ đã thấy tương đối rãnh rỗi khoáng nơi. Hiển nhiên đó chính là điểm kết thúc chỗ. Chỉ cần bọn họ tiếp tục liều mạng một đoạn thời gian, là có thể thuận lợi tiến nhập trong truyền tống trận. Xông lên a, Thương Lan thần quân cắn chặt hàm răng, nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bùng lên ra một ánh hào quang xông về phía trước đi. Bọn họ ban đầu định quấy giày ở dưới Lâm Hiên bọn họ. Thế nhưng đối mặt giày đặc như vậy thụ đắng, bọn họ không có cách nào khác phân tâm đi ra ngoài công kích. Hiện tại chỉ có thể đấu tốc độ. Bọn họ nỗ lực. Lâm Hiên bọn họ cũng đang điên cuồng xông lên. Nhưng tốc độ vừa phải hay là chậm một chút. Dù sao Lâm Hiên thành chiếu cố hai người bọn họ. Tốc độ vừa phải là khó có thể tăng lên. Bất quá có khả năng đuổi theo đã là tuyệt không bắt đầu. Đến. Thiên thương thần quân hóa thành một đạo lục mang nhảy vào mảnh nhỏ trong đất trống lúc. Trong lòng nhất thời buông lỏng. Tên thứ nhất này rốt cục bị bản thân tranh tới tay. Ở bên ngoài nhìn thiên thương thần tôn. Cũng đi theo lộ ra hiểu ý nụ cười. Ván này bọn họ bắt. Giống. Lúc này một con thanh giao long từ bên cạnh cắn lên đến. Một ngụm liền đem Thương Lan thần quân cho cắn. Thương Lan thần quân bị dọa đến vội vàng ngăn chặn. Vung lên trường cánh tay ngăn chặn đi. Nghĩ muốn ngăn cản cái này cắn qua tới miệng khổng lồ. Bất quá vẫn là bị hung hăng gục, ầm ầm một tiếng, bị đè ngã xuống đất ở trên, kích động kịch liệt bạo tạc, dâng lên từng đợt khí lãng, thình lình xảy ra biến hóa, đem bọn họ đều bị dọa cho phát sợ, tưởng rằng sẽ giống như trước như vậy, dễ dàng liền tấn cấp, hôm nay xem ra là bọn họ nghĩ sai, điểm kết thúc chỗ còn có thanh giao long, còn không ngừng một cái, đợi thiên thương nhất tộc vọt vào lúc. Phát hiện bên trong cũng không chỉ một con thanh giao long, mà là hơn 10 con thanh giao long. Ở bên trong này bay cao được, chờ bọn hắn vừa mới lúc đi vào, lập tức liền nhào lên, nhanh như thiểm điện, hóa thành một kéo xuống lục quang nhào lên, đi theo cuốn qua tới chả có kinh khủng kia lục quang. Dẫn động trên mặt đất thụ đằng quấn lên tới, thật nhiều thanh giao long, quả nhiên không đơn giản. Lâm Hiên nhanh chóng theo sau, khi nhìn rõ sở đô bị sơ giật mình, bên trong nơi là trống trải, chính là thanh giao long số lượng không ít, chân chính điểm kết thúc chính là ở ngay chính giữa địa phương. Ở trên đường này thì có không ít thanh giao long vây quanh ở bên ngoài, như là bị trọng binh gác tựa như, một trận bạo tạc vang lên, Thương Lan thần quân đem thanh giao long cho đánh bay ra ngoài. Đi theo tự thân nhanh chóng lui lại. Trên thân vảy rắn nhiều không ít vết thương. Tràn đầy nhếch nhác. Đáng chết. Làm sao sẽ toát ra bọn người kia tới. Thương Lan Thần Quân vội vàng ăn vào viên thuốc. Thân thể hắn đều bị cắn khối thịt lớn. Nếu không phải là thể phách cường hãn điểm, sớm đã bị xé nát. Một đám ngu xuẩn xông cửa người. Muốn tấn đi lên, vậy sẽ phải thông qua chúng ta. Hơn 10 đầu thanh giao long bay vút lên được. Chính là không hướng bên này xông lại. Chỉ có bọn họ đi tới nhất định phạm vi lúc, mới sẽ công kích đi lên. Nhân tiện còn có vô số thụ đằng quấn quanh mà lên. Hoàn toàn là do chúng nó thao túng. Chúng ta đồng thời xông qua. Mới vừa rồi là ta lơ là sơ suất. Đồng thời hướng Thương Lan Thần Quân ở điều chỉnh sau đó. Lập tức mang người hướng mặt trước phóng đi. Giống, lui về cho ta. Thanh giao long nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy con thanh giao long nhào lên. Kết thành cái đại trận. Đồng thời bao vây còn có dày đặc thụ đằng. Giống như là một lồng giam giống như. Đi bọn họ bên này cháo trở lại. Đối mặt dày đặc như vậy công kích. Bọn họ sắc mặt đột biến. Bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Không dám chút nào tiếp tục dựa sát. A a a, hét thảm một tiếng tiếng vang lên. Không cần nhìn đi qua. Cũng biết thiên thương nhất tộc bị nắm tới. Vô số thụ đằng quấn đi vòng qua sau khi. Vô luận như thế nào biến hóa. Đều bị cây này đằng cho quấn quanh quá chặt chẽ. Thu nhỏ lại một vòng. Thụ đằng liền nắm chặt một vòng. Trừ phi trở thành bụi. Bằng không bậc muốn tách rời khỏi công kích này. Chết. Thanh giao long nổi giận gầm lên một tiếng. Như là tìm được phát tiết điểm. Há mồm chính là nhắm ngay bị thụ đằng quấn chặt lấy thiên thương nhất tộc. Phun ra một đạo lục sắc quang trụ. Ầm ầm một tiếng. Thiên thương nhất tộc đệ tử bị nổ trọng thương. Đi theo bị thụ đằng gắt gao quấn chặt lấy. Nổi lên nhàn nhạt lục mang. Vốn là bị thương nặng thiên thương nhất tộc. Đi theo bị triệt để hấp thu làm. Như đồng căn làm cành cây khô. Một điểm ánh sáng màu đều không. Càng là không có một điểm sinh mệnh khí tức. Ý vị này chết. Trong chớp mắt liền chết ở chỗ này. Ở tình huống bị dọa sợ đến rất nhiều người tu luyện không dám tới gần. Đều là đợi ở bên ngoài nơi ranh giới. Đuổi theo côn bằng nhất tộc thấy như vậy một màn. Đều là bị dọa cho giật mình. Trước chỉ thụ đằng bị quấn quanh. Vẫn có thể có cơ hội thoát khốn. Hơn nữa thời gian còn rất đầy đủ. Ở chỗ này bị bắt nói. Bị cái này thanh giao long công kích qua đi. Thật là bất tử đều phải bị cây này đằng cho hút khô. Hiển nhiên tại đây thụ đằng. Nếu so với phía ngoài mạnh mẽ quá nhiều. Thật đáng sợ thụ đằng. Những thứ này thanh giao long lực sát thương càng mạnh. Lâm Hiên đều bị một màn này trấn trụ. Độ khó lập tức liền đề thăng không ít. Thật là hơi không cẩn thận đó là một con đường chết. Xem ra đây đều là quyết tâm. Muốn lên trời quả nhiên không có đơn giản như vậy. Lâm lão đại, lần này phiền toái. Nếu như bị bắt được nói. Cơ bản đều là cửu tử nhất sinh. Nạp Thần Quân biểu tình ngưng trọng nói. Lâm lão đại, lần này ngươi liền không cần giúp đỡ chúng ta. Một khi phân tâm nói. Chúng ta đều phải xong đời. Đúng vậy. Nếu ngươi bị bắt nói, chúng ta cứu lên tới độ khó không nhỏ. Đồng dạng ngươi cứu chúng ta lúc, còn phải phân tâm. Tào Thần Quân cái này đỉnh đặc biểu tình, cũng là thu, bọn họ không dám lơ là sơ suất. Phía trước coi như bị bắt, đều có thể có cơ hội chạy trốn. Tại đây cũng không giống nhau. Bị bắt nhưng chỉ có phải chết. 1327. Convert by. King Killer. Hết chương.